Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 69, là nhân nhứ quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng sâu càng tối, đường xa càng thăm thẳm, Chu Tranh định tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ án yêu Trinh vốn ở chỗ con mắt. Hắn từ lâu trình bày và phát huy tương quan thần thông, nhưng cái kia một đôi có thể bắt giữ nhiều góc độ động thái mắt kép, lúc này không phản ứng chút nào. Là nước đọng một đầm, gió định không gợn sóng. Hắn há mồm nói chuyện, nhưng âm thanh cũng là khô khan. Tại 5 tháng trước, ta theo Hồ Bá Khởi của Tử Vu Khâu Lăng tiếp xúc. Hắn nói cho ta Hùng Tam Tư tại Thiên Tức Hoang Nguyên hoạt động, để ta chú ý tương quan tin tức, tùy thời cho hắn truyền lại thông tin. Hắn đưa cho ta tương ứng thủ lao. Hồ Bá Khởi là Hồ Thái Tuế dưới trướng chi tướng, danh xưng Tử Vu Khâu Lăng thông minh nhất đại não. Tại Hùng Tam Tư hoành không xuất thế phía trước, một mực là Hồ Thái Tuế dưới trướng thanh danh nhất lấy yêu vương. Tử Vu Khâu Lăng rất nhiều đại sự, phía sau đều là hắn đang mưu đồ. Hắn là cái gì phải chú ý Hùng Tam Tư, là Hồ Thái Tuế thụ ý, vẫn là chính hắn ý nghĩ. Chu Lan Nhược ung dung thản nhiên, ngón tay ngọc nhẹ gảy, mặc cho tiếng đàn lượn lờ, vuốt lên rừng hoang bên trong nguy hiểm, nói khẽ. Trừ cái đó ra đâu, Chu Tranh ngốc trệ mà nói. Hồ Bá Khởi còn cho ta một bộ chú ấn, nói là đối Hùng Tam Tư có rất mạnh tính nhắm vào. Nói nếu như ta bị Hùng Tam Tư phát hiện, có thể dùng này chú ấn tự vệ. Bộ này chú ấn là như thế nào? Chu Tranh cứng đờ nhấc ngón tay tại bên trong bầu trời, liền muốn đem nó miêu tả ra tới. Nhưng đạo nguyên quấn ngón tay, lưu ảnh giữa không trung, mới làm cái đầu, liền lại bị Chu Lan Nhược kêu dừng. Chờ một chút, không cần miêu tả cho ta nhìn. Chu Lan Nhược gảy nhẹ mấy cái âm, vũ giác thương cung, trưng trưng trưng. Thanh âm của nàng lại cũng cùng tiếng đàn chuyển cùng một chỗ, leng keng êm tai. Nàng nói, làm ta lại một lần nữa bắn ra nhóm này tiếng đàn, ngươi liền trực tiếp phát ra đạo này chú ấn tới. Chu Tranh có chút say mê nghe một hồi tiếng đàn, ánh mắt lại trở nên ngốc trệ. Tuân mệnh, Hồ Bá Khởi không phải một nhân vật đơn giản, sự tình vượt Hồ Thái Tuế. Trong đó hung hiểm càng là khó nói. Tùy tiện thấy nó chú ấn, không phải ổn thỏa lựa chọn. Cho nên Chu Lan Nhược lâm thời thay đổi chủ ý, không trực tiếp cảm thụ đạo này chú ấn. Thế nhưng cũng chắc chắn muốn xuống điều khiển pháp, đem Hồ Bá Khởi vì Hùng Tam Tư làm chuẩn bị, lưu về dùng riêng. Chú ý thao diễn khôi thi ngàn vạn, uy lấn các phương. Nàng lấy tiếng đàn khống tiếng lòng, cũng là thần thông tự mang. Trận này hỏi han đến đây vốn là cần phải kết thúc, nhưng Chu Lan Nhược lòng có cảm giác, cẩn thận lại hỏi một câu. Còn có đây này, Chu Tranh ngừng một hồi, mặt lộ vẻ dãy sủa. Đinh đinh đinh đinh đông, Chu Lan Nhược liền cấp mấy giây cung, âm thanh ngược lại càng mềm dẻo. Không cần khẩn trương, từ từ mà nói, nơi này rất an toàn, người sẽ không bị tổn thương. Lời của ngươi nói, sẽ không bị người nào nghe được. Tại tiếng đàn trấn an xuống, Chu Tranh biểu tình thư giãn xuống tới, chậm rãi nói. Ba năm trước đây thời điểm, ta tại Muộn Đầu Câu, gặp Khuyển Ứng Dương. Khuyển Ứng Dương, vốn chỉ là đối Chu Tranh dị thường sinh ra hoài nghi, tại đây ngăn cách trong ngoài, cắt ra các phương ảnh hưởng hoàn cảnh bên trong, tiến hành một lần cẩn thận loại bỏ. Cha ra từ Hoàn Khâu Lăng thiết kế cũng liền thôi, tại sao lại nhấc lên chân yêu Khuyển Ứng Dương? Sự tình càng thêm quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lan Nhược ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa hồ chạm đến đáy nước một loại nào đó bóng tối. Kia là to lớn sâu xa, chẳng biết lúc nào đã lặn đến đối diện Thiên Tức Hoang Nguyên, tham lam mở ra miệng lớn. Cùng Thần Tiêu Chi Địa có quan hệ sao? Vẫn là liên lụy càng rộng. Khuyển Ứng Dương sao dám đối thiên yêu thiết lập ván cục, phía sau tất có cậy vào. Bởi vậy đầy ngược chuyện lúc trước. Một lần kia Khuyển Ứng Dương bởi vì Khuyển Hy tái chết đại náo thành Ma Vân, thẳng đến thành Ma Vân đứng đầu Chu Huyền thân động mới lắng lại, phải chăng cũng có khác thâm ý, bây giờ suy nghĩ một chút Khuyển Ứng Dương ngay lúc đó phản ứng khó tránh kịch liệt chút, bao nhiêu có một chút đột nhiên bị hoảng sợ thành phần. Hắn có phải hay không hoài nghi Khuyển Hy tái chết cùng Chu gia có quan hệ? Có phải hay không hoài nghi Chu gia phát hiện cái gì? Dù là hướng đơn giản một điểm suy nghĩ, Chu gia lúc đó phản ứng, phải chăng quá lôi kéo, cho nên để cái kia âm thầm tồn tại, thăm dò đến Thiên Chu nương nương tồn tại, nhìn thấy Thiên Chu nương nương hư thực. Chiếu Vân Phong cùng Cổ Nan Sơn không khác nhau lắm, việc này phải chăng có cổ nan sơn chủ tính? Trong lòng ám lưu nước cuồn cuộn, Chu Lan Nhược huyền âm lại càng thêm linh hoạt kỳ ảo, âm thanh cũng càng thêm ôn nhu. Khuyển Ứng Dương tìm ngươi làm cái gì? Hắn nói có thể giúp ta sớm một chút thành tựu yêu vương, để ta thực sự trở thành Chu gia đích huyết. Điều kiện đâu? Chu Tranh đờ đẫn nói, tại thời cơ thích hợp thời điểm, đem Chu Lan Nhược dâng hiến cho Khuyển Hy tái. Chu Lan Nhược khóe miệng hơi cong, cười đến ôn nhu. Điều kiện này có thể đạt tới không được, sau đó thì sao? Dâng hiến cho Khuyển Hy hoa, Khuyển Ứng Dương đường đường chân yêu, khổ tâm chủ tính, sẽ không chỉ vì trong đũng quần điểm kia sự tình. Hắn càng sẽ không ngu xuẩn đến cho là mình thất thân tại Khuyển gia vị nào thiếu gia, liền biết toàn thân tâm kính dâng. Chu gia liền sẽ có tương ứng lợi ích hy sinh. Chu Lan Nhược phỏng đoán, việc này mấu chốt, khả năng tại cái gọi là kính dâng, chi tiết bên trong, vì mình trên người thiên yêu huyết mạch, vì mình trời sinh thần thông, sẽ như thế nào liên lụy đến lão tổ tông trên thân đâu? Khuyển Ứng Dương phía sau còn có ai? Chu Lan Nhược nhẹ giọng hỏi, ta không biết, tại dài rằng rạc trong, Chu Tranh ánh mắt vài lần biến ảo, thật giống cuối cùng nhớ ra cái gì đó. Có lẽ là, tại há mồm muốn ra một khắc đó, Chu Tranh thần sắc đột biến, liền muốn tỉnh lại. Một cái ngón tay ngọc, ấn tại mi tâm của hắn. Loại kia ôn nhuận ôn nhu xúc cảm, nháy mắt vuốt lên tâm hải gợn sóng. Chu Lan Nhược biết mình đã không thể nào lại được đến cái gì thông tin, hỏi lại đi xuống, nói không chừng trái lại chịu nó tai ách. Trong lòng có chút tính toán, trong miệng chỉ bình tĩnh nói. Coi ngươi tỉnh lại, sự tình gì đều không có phát sinh, chúng ta ngay tại đi về phía trước đường còn rất dài. Nàng thu hồi ngón tay, huyền âm chưa tuyệt, bước liên tục rời khỏi, tiếp tục tiến lên. Chu gia có nữ tên Lan Nhược, sinh ra tức có ánh sáng đỏ rơi. Mệnh cách cực quý, thiên tư đỉnh cao nhất, nàng lúc sinh ra đời chú ý đích thân đến, phổ tục đích danh, không cần yêu vương thành tựu, liền đã là thiên tức Chu gia mạch chính. Cho tới nay ẩn giấu thực lực, là tự giấu bảo quang, miễn chiêu ngoại tà. Mà nàng từ trong bụng mẹ mang ra trời sinh thần thông, là thần thoại trong thần thoại, truyền thuyết trong truyền thuyết, tên là Lan Nhân Nhứ Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn là chỉ lúc đầu mỹ mãn, cuối cùng chia ly, bất hạnh kết cục, miêu tả chính là nam nữ hôn sự. Nhưng thần thông lấy tên này, coi trọng chính là đối nhân quả nắm chắc. Nếu là bể khổ quay người, sớm ngộ người tốt, không lưu luyến nước trôi, lại chẳng phải chia ly. Mới vừa nàng mượn mệnh đồ của Chu Tranh, an toàn xem xét thấy mấy phần nhân quả. Thấy xà cô dư máu nghiệt quấn thân, có lẽ có cực ác sự tình, có lẽ có cực ác năng lực. Thấy Sải A Tư phía sau ẩn giấu đi cái nào đó cụ thể tồn tại, không chỉ là lưu lại thủ đoạn gì, rất có thể tự mình đi theo. Thấy Vũ Tín cũng không phải cái đơn giản, thật đúng là cùng cái này thần tiêu bí tàng có chút quan hệ. Thấy các loại yêu, các loại sự tình, đều không đơn giản, đều có. Lan Nhân, liền nhìn cuối cùng, là ai uống, Nhứ Quả, cái kia thướt tha thân ảnh ở phía trước run rẩy sinh tư thế, Chu Tranh ngơ ngác cùng đi theo một hồi. Hoảng hốt mở to mắt, thần về nó vị, chưa phát giác khác thường. Mắt kép tuần tra bốn phía, cũng chưa nhìn thấy cái gì không đúng địa phương. Chúng ta phải cẩn thận Hùng Tam Tư, Hồ Thái Tuế nói không chừng muốn dùng hắn làm cái gì. Hắn tiếp tục thảo luận nói, Chu Lan Nhược chỉ ôn nhu nói, nơi này rất nguy hiểm, ca ca phải cẩn thận chút. Vâng, Chu Tranh sửng sốt một chút, vâng, Sải A Tứ thật giống là một cái rất dài mộng, ở trong mơ. Hắn tại một lần lên núi hái thuốc quá trình bên trong, ngoài ý muốn kiếm đến một mặt bảo kính. Trong kính cất giấu một vị tử bi mà cổ xưa thần linh. Cổ thần phi thường thưởng thức hắn, truyền cho hắn thần công, chỉ điểm hắn tu hành, còn dạy hắn như thế nào lấy nữ yêu niềm vui. Trong mộng hắn đã bộc lộ tài năng, trở thành hoa quả hội cao tầng, tại Kim Dương hội đấu võ dương danh, thắng được Mỹ Kiều Nương, còn cùng yêu giới các nơi thiên yêu hạt giống cùng một chỗ. Cạnh tranh trong truyền thuyết thần tiêu bí tàng. Tỉnh lại là một giấc mộng dài. Hắn như cũ tại chính mình cũ nát phòng cũ bên trong, vẫn nằm tại ván giường cứng. Bốn phía chỉ có bốn vách tường. Trên tường không có điện thờ. Hắn lăng lăng ngồi ở trên giường, thất vọng mất mát. Mặc dù đã bình thường sinh hoạt nhiều năm như vậy, quen thuộc nhiều năm như vậy. Sinh hoạt là đờ đẫn, không có ngạc nhiên, không có chờ mong. Tại 10 năm phía trước, liền có thể đoán được 10 năm sau. Hắn đã sớm quen thuộc, trước đến giờ cũng không thấy phải có cái gì không tốt. Thế nhưng tại dạng này một giấc mơ sau, quanh mình vốn nên tập mãi thành thói quen hết thảy, đều biến khó mà chịu đựng. Cái kia, thật chỉ là một giấc mộng sao? A Tứ, A Tứ. Ba, Thanh Thúy một bàn tay, làm cho Sài A Tứ có chút không liệu mở mắt. Lập tức cảm nhận được trên mặt đau rát, cũng nhìn thấy Viên Mộng Cực xoay tròn bàn tay. Ngươi tỉnh rồi, Viên Mộng Cực tuét miệng cười. Xảy ra chuyện gì? Sài A Tứ nhảy lên một cái, cầm kiếm nhìn chung quanh, ánh mắt cảnh giác. Nhưng thấy rừng sâu ẩn ẩn, con đường phía trước huyền sinh, mặt trời không hiện, tiếng gió không nặng. Thật không biết gặp cái gì. Cái này hơi có vẻ thô đường tư thế chiến đấu, lại một lần nữa nghiệm chứng Viên Mộng Cực đối với hắn thực lực phán đoán, cũng làm cho Viên Mộng Cực cười đến càng chân thành. Ngươi xem một chút ngươi, tuổi còn rất trẻ, một điểm sóng gió đều chịu không được, cái này té xỉu rồi. Hắn không để lại dấu vết lắc lắc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ngươi là cùng bản công tử một đường, nếu là Khuyển Hy Hoa bọn hắn, còn không phải thuận tay giải quyết ngươi. Nhìn xem cái kia khoảng cách gần nhe lấy răng hàm, Sải A Tứ thật muốn một bộ thiên tuyệt địa hám bí kiếm thuật đâm đi qua. Cái này vô năng công tử ta, không biết trời cao đất rộng, không phân rõ đông tây nam bắc. Đối ngươi cười vài tiếng, ngươi còn thật cảm thấy mình lợi hại. Lão tử thượng tôn một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi, ngươi cũng biết. Thượng tôn, cổ thần ra ra, ngài nói một câu a, ngài cũng đừng làm ta sợ. Trong lòng liên tiếp kêu gọi, nhất thời tất cả cũng không có đáp lại. Cảm thụ được ở ngực cái kia mặt bảo kính trầm mặc, Sải A Tư tính tình cũng theo đó trầm mặc. Viên công tử, hắn cảm động đến rơi nước mắt xem đi qua, vừa mới xảy ra chuyện gì, người một chút ấn tượng đều không có rồi. Viên Mộng Cực kinh ngạc nói, liền chuyện mới vừa phát sinh, cái này còn không có đi qua mấy hơi đây. Sải A Tứ nịnh nọt mà nói. Tiểu yêu chỗ nào có thể theo Viên công tử so, vừa khổ cười lắc đầu, ta thật sự là toàn không nhớ rõ. Viên Mộng Cực cười đắc ý, cất cao giọng nói, mới có một cái tuyệt sắc nữ tử ngăn trước đường, hỏi Giang Sơn tuyệt sắc ta như thế nào lấy hay bỏ. Nàng lại làm điệu làm bộ, cởi áo nới dây lưng, cái kia phong tao. Ta nói ta bồn anh hùng, đại đạo đi một mình, Giang Sơn tuyệt sắc đều không phải ta ý, đời này chỉ vì tu hành đỉnh cao nhất. Nghiêm khắc cự tuyệt nàng, người này kỹ càng trình bày một phen, cái kia tuyệt sắc nữ tử là như thế nào phong tao tận xương câu dẫn hắn, hắn lại như thế nào hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt. Thẳng nghe được Sải A Tứ mờ u bàn tay gân xanh hàn lên, nhịn không được cầm kiếm. Mới cuối cùng lời kết thúc, đợi ta trở về, liền thấy ngươi nằm tại ven đường. Nàng có lẽ là không coi trọng ngươi, chỉ đem ngươi mê choáng. Là... ta cái kia bì kịp được Viên công tử anh tư thần võ. Sải A Tứ giận nhẫn, hắn cũng không biết cổ thần tôn thần là lại tại ngủ say khôi phục lực lượng, vẫn là chịu thần tiêu chi địa ảnh hưởng nào đó. Tóm lại nhất thời đáp không lên lời nói, trong lòng vắng vẻ không có lực lượng. Lần này đi đường đi xa xôi, sóng gió hiểm ác, còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngài đâu, Viên thiếu. Được thôi, đi theo ta, ngươi xem như mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Bị Sải A Tứ lặp đi lặp lại kêu gọi cổ thần tôn giả, lúc này đứng ở thế giới trong kính, tay đè trường kiếm, trận chuyển ánh sáng đỏ, là khẽ động cũng không dám động, lại càng không cần phải nói đáp lại tín đồ. Chân thân tiến vào thế giới trong kính, tại mấy lần lịch kiếp chỗ mở ra tới không gian bên ngoài, từ trước đến nay là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không được. Lần này lần thứ nhất xuất hiện ngoài ý muốn, giờ khắc này ở cái kia sương mù trắng xóa bên trong. Phảng phất có quái vật gì đang giãy giụa, xương trắng lăn lộn không ngớt. Biến hóa này không biết thật xấu, nhưng không thể nghi ngờ gọi hắn khẩn trương phi thường. Nói đến, ngoài ý muốn tiến vào thần tiêu chi địa thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới, thần tiêu chi địa cơ chế như thế nào, phải chăng có thể phát giác hắn tồn tại. Hắn tại trong kính đi tại nơi này, phải chăng cũng biết chịu đựng như hắn yêu quái đồng dạng khảo nghiệm. Hắn chân thân cất giấu trong hồng trang kính. Rõ ràng cất đặt tại chư đại lực trên thân. Thế nhưng tại chư đại lực đi con đường, trong kính hắn không sóng không gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư đại lực chỗ tao ngộ vận mệnh bọt nước, hắn trực tiếp thao túng chư đại lực thân thể ép qua, cũng không có chịu đựng ảnh hưởng gì. Ngược lại là tại Sài A Tứ bên này, chỉ lấy thần ấn pháp liên hệ, lại gặp chịu khó khăn chắc chờ. Cái kia viên mộng cực nói tới khoảng lớn nói nhảm bên trong, chỉ có câu đầu tiên là thật. Lúc trước hoàn toàn chính xác có một vị tuyệt sắc nữ yêu, ngăn lại con đường phía trước. Cũng hoàn toàn chính xác phong tình vạn trùng, nhưng cũng không có như thế nào làm điệu làm bộ. Bởi vì tại nàng xuất hiện một nháy mắt, chẳng qua là một cái làn thu thủy lưu chuyển nước mắt. Viên mộng cực cùng Sài A Tứ liền đã thần hồn điên đảo, một cái mê một cái ngu dại, chảy nước miếng một cái so một cái giọt đến dài. Như thế hỏng bét biểu hiện, tại sáu đầu con đường bên trong, nghĩ không hạng chót cũng khó. Nhưng Khương Vọng một mực chú ý đến Sài A Tứ bên này tình huống, từ không thể nào trơ mắt nhìn xem Sài A Tứ bị tiện tay xóa đi. Cho nên trước tiên thông qua xích tâm thần ấn giáng lâm lực lượng. Sự tình tại lúc này phát sinh biến hóa. Cái kia viên mộng cực ngoài thân tự có một vòng ánh sáng vàng, nghĩ là thiên yêu viên tiên đình lưu lại thủ đoạn, giúp hắn ngăn trở nguy hiểm. Mà Khương Vọng trong kính thế giới mở ra mắt đỏ, thông qua hồng trang kính nhìn thấy, nhưng căn bản không phải một nữ tử, mà là đầu rồng. Nó giá mây dày, căng trời cao, trằn trọc nhiều sương mù. Tại đây rừng hoang u kính, dò xét mở to mắt bướm đầu rồng. Nó râu dài như roi, tại bên trong bầu trời lay động. Lúc thổi có thể thấy được lâu đài đình các, mắt rồng to như phòng ốc, hiện lên màu vàng sẫm, cảm xúc đạm mạc. Trên đầu có giống như hươu đồng dạng phân nhánh sừng, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ, màu vàng đen lân phiến từ phần eo về sau, đều là hướng về phía trước nghịch sinh, dậu dương tạp thản, năm. Con trai thân một nửa trở xuống vảy tận nghịch. Đây là thận long, yêu giới không nên có rồng tồn tại, nhưng ở cái này bên trong thần tiêu chi địa, hết lần này tới lần khác xuất hiện như thế một cái thận long uy nghiêm có đủ. Tại Khương Vọng nhìn thấy thần thời điểm, cũng bị thần nhìn thấy. Thận long chân thân như dãy núi kéo dài, chẳng qua là nhẹ nhàng vừa nhấc mắt. Không có đôi câu vài lời, nhưng Khương Vọng đã cảm nhận được trong đó khinh miệt cùng tàn khốc. Sau đó nó động, mang theo gió lớn như vòi rồng lên. Thân như dòng lũ đồng. Khương Vọng tựa như nhìn thấy một tòa nguy nga núi to, chạm mặt đánh tới. Cái này thận long, vậy mà thông qua thần ấn liên hệ, tìm được hắn chân thân vị trí, đụng vào thế giới trong kính. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thức lực lượng, tại đây bàng bạc dòng lũ phía trước, quả thực yếu đuối như theo gió phiêu lãng, khó phạm nó mũi nhọn. Trong nháy mắt đó chỗ cảm thụ đến hủy diệt khả năng, cơ hồ đã để hắn nhìn thấy vô biên hắc ám. Hắn nắm chặt trường tương tư, cũng không nhìn thấy ở trong bóng tối chém ra ánh sáng khả năng. Thế nhưng sau đó một khắc đầu này thận long phát ra một tiếng gào thét, vậy mà từ bên cạnh hắn lướt qua, đánh thẳng tiến vào cái kia sương mù trắng xóa bên trong. Lăn lộn, không ngớt, cách chương.